Cưng chiều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 34, cô ấy là vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiểu bánh bao, beta e, nhạc giao, thấy mọi người đang nhìn mình kia với vẻ mặt như gặp ma. Lục Phỉ ngẩng đầu nhìn họ, bình thản hỏi ngược lại. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả. Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng thanh trả lời. Thật ra, vì lời anh vừa nói không giống như những từ có thể thốt ra từ miệng anh nên nếu không chính tai nghe thấy thì họ khó lòng mà tin được đây là sự thật. Tính cách thật của ảnh đế Lục đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng đồng thời cũng khiến họ cảm thấy gần gũi hơn. Dương Tấn ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói. Ảnh đế Lục, sau thời trang hôm qua của cô Nhan rất thành công. Tôi thấy mọi người cả trong và ngoài nước đều đánh giá cô ấy rất cao. Khi Lục Phỉ nghe thấy Dương Tấn nhắc tới Nhan Hạ, đường nét lạnh lùng trên mặt anh lập tức dịu xuống. Cô ấy rất có khiếu trong mảng thiết kế. Vì Nhan Hạ hội tụ đủ cả tài năng lẫn sự nỗ lực nên anh thấy cô xứng đáng có được thành công của ngày hôm nay. Bây giờ giới truyền thông trong nước đang điên cuồng vì chuyện này. Nên tôi tò mò không biết khi nào thì hai người công khai vậy. Dương Tấn lại tò mò hỏi. Anh ta đã nói mà. Sao chuyện Lục Phỉ bí mật kết hôn đã xảy ra lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin về vợ Lục Phỉ được chứ? Hóa ra là vì chuyện tối hôm qua. Một Nhan Hạ xuất sắc như vậy mà đứng cạnh Lục Phỉ thì không ai sẽ dám nói cô không xứng với anh nữa. Nhanh thôi, hai ngày nữa. Chúc mọi việc của anh thuận buồm xuôi gió. Dương Tấn chân thành chúc phúc. Có một lần, lúc chương trình vừa được phát sóng thì đã có người chê vợ anh ta xấu. Nhưng nó không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ta. Dù sao thì không phải ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của vợ anh ta đâu nhé. Mà điều quan trọng nhất chính là, anh ta không dựa vào ống kính của cánh nhà báo để kiếm cơm. Nhưng tình huống của Lục Phỉ thì khác. Vì anh là người Trung Quốc đầu tiên nhận được giải ảnh đế AS. Ngoại hình lại xuất chúng nên có một lượng fan khổng lồ. Mà cũng chính vì có quá nhiều fan nên mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, dựa theo sự hiểu biết của anh về Lục Phỉ thì anh ấy không bao giờ làm chuyện mà bản thân không hiểu rõ cả. Xin mượn lời chúc này của anh. Lục Phỉ trả lời, ánh mắt trở nên xa xăm. Sau khi về nước thì họ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến ác liệt rồi. Trưa hôm đó, đoàn phim ba đã về lên máy bay để về nước. Vì Nhan Hạ còn phải xem mấy show thời trang khác nên hai cha con Lục Phỉ đã ở lại với cô. Ba ơi, xem mấy cái này chán quá. Lúc này, Lục Hạo đang ngồi trong một show. Tai nghe tiếng nhạc ồn ào. Mắt thì nhìn quần áo sặc sỡ. Dầu dĩ nói, không phải con đã say mê xem show của mẹ đấy sao? Không giống nhau mà, đấy là mẹ thiết kế cho con. Vẻ mặt của Lục Hạo rất đắc ý khi nói lời này. Nghe con nhắc tới chuyện này, ánh mắt anh nhìn về phía vợ đang ngồi đối diện họ. Con trai đã có 3 bộ sưu tập. Vậy còn anh thì sao? Đúng lúc này, Nhan Hạ đang xem sâu như cảm giác được ánh mắt của anh. Nên cô cũng nhìn về phía này. Lục Hạo thấy thế, phản ứng nhanh nhạy hơn cả ba mình. Vội vàng vẫy tay với mẹ. Trong lòng Tiểu Ngô đang chú ý tới sự giao tiếp trong âm thầm của gia đình họ lập tức trở nên vui vẻ. Chỉ cần nhà họ êm ấm như bây giờ là cô ấy đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Bây giờ, trên mạng đầy rẫy những bức ảnh đẹp lung linh của giám đốc Nhan nhà cô ấy. Mọi người trong nước cứ chờ bị sắc đẹp của nữ thần hạ gục đi nhé. Ngày hôm qua, khi cô ấy đứng dưới sân khấu thì đã nhìn ra được khí chất của giám đốc Nhan nhà mình lúc đứng trên sân khấu cũng không kém đám người mẫu chân dài. Chút nào, bây giờ mọi người trong nước điên cuồng đăng tin này như vậy. Chỉ e là không lâu sau họ sẽ điều tra ra được thân phận của giám đốc Nhan mất. Đến lúc đó, nếu có tình huống bất lợi gì thì cô ấy nhất định sẽ xông pha ra trận để lên tiếng cho nữ thần của mình. Rất nhanh sau thời trang này đã kết thúc. Hai bên Lục Phỉ và Lục Hạo, Nhan Hạ và Tiểu Ngô rời sâu cùng lúc. Lạ là lúc họ vừa gặp nhau, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị có phóng viên trong nước chặn đường. Mục đích của cánh nhà báo vốn là phỏng vấn Nhan Hạ đang hot trong nước suốt 2 ngày nay. Ai ngờ lại vô tình gặp được 2-3 con lục phỉ ở đây. Trong phút bất ngờ, một số phóng viên ở đây chợt nhớ tới tin tức mới nhất họ vừa nhận được từ đoàn phim Ba đã về rằng vợ lục phỉ sẽ xuất hiện vào kỳ này. Nghĩ vậy, phóng viên đã chọn lục phỉ trong hai người họ. Giơ microphone tới trước mặt lục phỉ rồi hỏi. Ảnh đế Lục, nghe nói vợ anh sẽ xuất hiện trong Ba đã về lần này. Chuyện này có phải là thật không? Tuy bây giờ Nhan Hạ đã tương đối nổi tiếng nhưng những suy đoán về vợ lục phỉ vẫn chưa bao giờ ngừng. Vậy nên họ mới phỏng vấn anh trước. Ừ, lục phỉ ôm con, bình thản lên tiếng khi nhìn thẳng vào ống kính. Một chữ đơn giản này lại khiến các phóng viên tại đây trở nên điên cuồng. Anh có thể tiết lộ thân phận của cô ấy không? Các phóng viên tranh nhau hỏi. Cuối cùng thì vợ lục phỉ cũng chịu lộ diện rồi ư? Nếu cô ấy xuất hiện trong chương trình kỳ này thì chắc hẳn anh sẽ không giấu giếm thân phận của đối phương đâu nhỉ? Sau khi về nước, tôi sẽ mở họp báo để trình bày sự việc. Lục phỉ tiếp tục đáp. Lục Hạo đang nằm trên vai Ba khẽ cựa quậy. Đôi mắt đen to cứ nhìn mẹ chằm chằm. Ba nói tạm thời bé không thể gọi mẹ trước mặt người khác nhưng vì sao chứ? Hơn nữa, khi đi ra, Ba còn bảo bé nằm yên nữa chứ? Thật là, nhưng ai bảo bé lại là một đứa trẻ ngoan? Luôn nghe lời ba mẹ chứ? Vậy anh có thể cho tôi biết, tại sao anh lại chọn thời điểm này để công khai không? Có lời đồn đãi rằng ảnh đế Lục đã nhúng tay vào chuyện Úc Thiên Vương công khai cuộc hôn nhân bí mật của anh ta. Có phải anh làm vậy để hạn chế rủi ro từ các fan khi anh công khai cuộc hôn nhân bí mật của mình không? Sau khi Lục Phỉ trả lời xong, một phóng viên khác lập tức hỏi tiếp. Đây là tin anh ta nhận được trước kia. Tiếc là sau đó lại không có cơ hội phỏng vấn Lục Phỉ. Bây giờ vừa khéo là một cơ hội hiếm có. Những lời này vừa thốt lên, có không ít người ở đây chợt nhớ tới mấy ngày trước. Chuyện Úc Tử Phàm bí mật kết hôn đột nhiên có chuyển biến. Bây giờ nhớ lại, trình độ của đoàn đội quan hệ công chúng của Úc Tử Phàm không giống như trước đây lắm. Lúc trước, tuy Úc Tử Phàm không sao nhưng vợ anh ta lại bị cư dân mạng tẩy chay. Nhưng sau đó, đoàn đội quan hệ công chúng của anh ta đã đảo ngược tình thế. Chuyển sang hướng một nhà ba người hạnh phúc thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác. Hơn nữa, cộng thêm thái độ dịu xuống của một số fan nên cư dân mạng dần dần tán thành. Cuối cùng thì gia đình Úc Tử Phàm đã được công chúng chấp nhận. Nếu đoàn đội quan hệ công chúng hùng mạnh của Lục Phỉ đứng sau chuyện này thì mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu. Chuyện này không có ai biết thì không sao. Nhưng một khi phơi bày thì hai người sẽ bị chụp cho cái mũ lừa gạt cư dân mạng và fan. Rồi thể nào cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Vả lại, vì bây giờ vợ Lục Phỉ còn đang sắp công khai nên rất có khả năng tình thế sẽ thay đổi đáng kể. Nhan Hạ ở bên cạnh nghe xong, liền không nhịn được mà nhìn về phía Lục Phỉ. Lục Phỉ nghe phóng viên nói xong, sắc mặt vẫn không đổi. Nhìn thẳng vào ống kính rồi bình tĩnh nói. Tuy tôi không biết anh nhận được tin này từ đâu nhưng tôi và Úc Tử Phàm không có quan hệ gì cả. Nhiều nhất chỉ từng gặp ở gần công ty vợ tôi thôi. Bộ chuyện này cũng có vấn đề sao? Lục Phỉ nói vậy khiến phóng viên không khỏi nghẹn lời. Đúng là xung quanh của tấm ảnh chụp lúc hai người họ gặp nhau mà anh ta đang giữ có rất nhiều tòa cao ốc thật. Lục Phỉ chưa từng có xì căng đan chí mạng nào cả. Mà tính kỹ thì cũng chỉ có chuyện anh bí mật kết hôn và sinh con. Nếu bây giờ anh bị đưa tin về chuyện lừa fan vì việc bí mật kết hôn thì đây sẽ là một vết nhơ trong sự nghiệp của anh. Đây tuyệt đối là một tin tức chấn động. Tuy rằng anh ta có khả năng sẽ bị fan của Lục Phỉ dội bom sau khi đưa tin nóng này nhưng ít ra cũng được dựa hơi Lục Phỉ. Nhưng có vẻ như bây giờ anh ta đã vô tình cho Lục Phỉ một đường lui rồi thì phải. Quả không hổ là ảnh đế Lục, lại còn đánh đòn phủ đầu cơ đấy. Vậy anh có thể tiết lộ công ty của vợ anh ở đâu không? Tên phóng viên này không cam lòng hỏi tiếp. Còn khuya anh ta mới tin Lục Phỉ và Úc Tử Phàm chỉ gặp một lần. Biết đâu địa điểm anh nói không trùng với địa điểm trong ảnh mà anh ta có thì sao? Nghe vậy, Lục Phỉ nhìn về phía Nhan Hạ. Địa chỉ của công ty em là gì vậy? Cô bị anh đột nhiên điểm danh nên ngớ người, vội vàng nói. Số 214 của tòa nhà Thượng Thành, nằm trên đường 81. Nghe được câu trả lời của cô, anh nhìn về phía phóng viên kia. Địa điểm này không sai chứ? Tên phóng viên này nghe được địa chỉ liền đen mặt. Đúng là địa chỉ trong ảnh mà anh ta đang có ở đó thật. Nghĩ vậy, anh ta chợt hối hận. Nếu anh ta đăng lên luôn thì có phải lợi hơn không chứ? Nhìn phản ứng của phóng viên này, những phóng viên khác đã đoán được rằng tin tức này đã không còn tác dụng gì nữa. So với việc Lục Phỉ có can thiệp vào chuyện của Úc Tử Phàm không thì bây giờ họ lại cảm thấy hứng thú với một vấn đề khác hơn. Sao anh phải hỏi Nhan Hạ về địa chỉ của công ty vợ anh chứ? Có khi nào Nhan Hạ là vợ của Lục Phỉ không? Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cánh nhà báo thì đã có không ít người nhìn qua nhìn lại giữa Lục Phỉ và Nhan Hạ. Cố giữ bình tĩnh hết mức. Xin hỏi, mối quan hệ của hai người là gì vậy? Nghe được vấn đề này, trong lòng Nhan Hạ căng thẳng, môi đỏ khẽ mở. Tôi, cô ấy là vợ tôi đấy. Lục Phỉ đáp, sau đó, anh duỗi tay ôm cô vào lòng. Vừa dứt lời, xung quanh bỗng im lặng vài giây. Đôi mắt sáng rực của Tiểu Ngô nhìn chằm chằm vào Lục Phỉ. Làm sao bây giờ? Nhìn Lục Nam Thần bây giờ ngầu quá. Ngay sau đó, phóng viên nhanh chóng cầm máy ảnh của mình lên để chụp hai người họ. Nhà thiết kế tân tiến nổi tiếng Nhan Hạ lại chính là cô vợ thần bí của Lục Phỉ sao? Trời ơi, tin tức này quá chấn động rồi. Sau khi chụp ảnh qua loa, các phóng viên kích động chĩa mic về phía hai người. Hai người kết hôn khi nào? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Tại sao nhiều năm như vậy mà vẫn không chọn công khai? Đủ loại vấn đề bê ắn ra như súng liên thanh từ miệng các phóng viên. Họ thật không ngờ được Lục Phỉ sẽ đột nhiên nói ra một tin động trời như vậy. Như đã đề cập ở trên, sau khi về nước thì chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Đến lúc đó mới trả lời câu hỏi. Lục Phỉ vô cùng bình tĩnh nói. Sau đó, một tay ôm con, một tay ôm vợ, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng sao các phóng viên có thể tha cho anh nhanh như vậy được chứ? Bây giờ tòa soạn nào lấy được nhiều tin tức hơn thì sau đó sẽ được công chúng nhiều hơn rồi. Đây tuyệt đối là một cơ hội hiếm có để nổi tiếng đấy nhé. Ảnh đế Lục, anh có thể cho chúng tôi chụp ảnh cả nhà anh được không? Một phóng viên vội vàng hỏi. Được thôi, Lục Phỉ dừng bước, gật đầu, sau đó, anh vỗ Lục Hạo đang tựa đầu trên vai mình. Bé nhận được tín hiệu của ba thì mới xoay người, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ống kính của các phóng viên. Tạch tạch, vài tiếng, ảnh cả nhà đã được lưu giữ trong máy ảnh của các phóng viên. Chỉ vài phút sau, bức ảnh này bắt đầu lan truyền trong nước với tốc độ chóng mặt. Cách chương.